Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm đột nhiên nghe thấy tên Dung Thăng. Dung Hề hoảng hốt, sau đó nhíu mày. Dung Thăng không giống Dung Tân, là đại vương tử Vương Thất. Dung Thăng là người thừa kế hợp pháp đầu tiên. Cửa lớn mở ra, Dung Hề đứng ở trên thềm gỗ nhìn Alpha mang theo tùy thị đi tới. Trên người đối phương mặc cung trang màu vàng tượng trưng cho thân phận. Đi dưới ánh mặt trời tản ra hào quang chói mắt. Một đôi chân dài bao bọc trong quần ngựa màu trắng. Đôi giày ngựa màu đen phác họa ra đường cong bắp chân. Cho dù biết rõ người này mang theo mục đích mà đến, cũng không thể không thừa nhận. Thân là Vương Thất đại vương tử, Dung Thăng đem thân phận này diễn rất tốt. Tứ đệ thoạt nhìn khí sắc không tệ. Không biết đại ca lại đây. Thất lễ, mời vào bên trong. Dung Hề hướng hắn cười nhạt, nghiêng người dẫn hắn đi vào phòng khách. Nguyên soái gần đây như thế nào? Có chuyển biến tốt đẹp không? Phụ vương vẫn nhớ nhung hắn. Để phụ vương phí tâm. Tốt hơn nhiều rồi. Mời đại ca uống nước. Khi Dung Hề đặt ly nước trước mặt Dung Thăng, thân ảnh nho nhỏ 0520 xuất hiện ở cửa. Đẩy cửa ra, 0520 liền nghiêng người lui sang một bên, nhường đường cho người phía sau. Khi Tần Tinh Lan xuất hiện ở cửa, Dung Thăng bưng ly nước chuẩn bị uống bỗng nhiên dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Soái đế quốc sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy lạnh nhạt khó có thể tiếp cận. Mùi bùn khô nứt nẻ đột nhiên tàn phá bừa bãi trong phòng, hình thành mũi tên giống như mũi tên xông về phía Tần Tinh Lan. Căn phòng vốn oi bức đột nhiên phủ một lớp sương lạnh mỏng manh. Dung Hề ngửi được mùi tuyết mùa đông, ngước mắt nhìn về phía Tần Tinh Lan. Alpha đi ra gặp khách, thay đổi một thân áo sơ mi trắng sạch sẽ, làm cho khí chất trong trẻo lạnh lùng của hắn thêm vài phần thuần khiết. Chỉ là hắn vừa tốt một chút, vận dụng tin tức tố như thế thật sự tốt sao? Dung Hề buông hai tay bên cạnh siết chặt, cho dù tin tức tố của Tần Tinh Lan không nhằm vào cậu, nhưng vẫn làm cho thân thể cậu nhũn ra. Dung Thăng chợt nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mùi bùn bị xua tan, trong nháy mắt đã bị đông tiết lạnh lùng thay thế. Tần Tinh Lan nhìn lướt qua tiểu thư tính đứng bên cạnh. Thấy hai gò má cậu chỉ có chút hồng nhuận, cũng không có gì khác thường. Mới yên lòng, đi tới trước mặt Dung Thăng. Mở miệng qua loa, đại vương tử hôm nay sao lại rảnh tới đây? Nhìn Tần Tinh Lan so đấu tin tức tố với hắn xong, mặt không đổi sắc, hành động cũng tự nhiên. Dung Thăng ý thức được suy đoán trước đó cho rằng tinh thần trì của Tần Tinh Lan bị tổn thương có thể không chính xác lắm. Trong lòng không khỏi hoài nghi, thật sự chỉ là bị thương nhẹ. Nguyên soái trở về hồi lâu, phụ vương vẫn rất nhớ nhung. Lần này cố ý để cho ta đến xem nguyên soái khôi phục như thế nào. Hiện giờ đến xem, nguyên soái đã không còn gì đáng ngại rồi. Tạ bệ hạ nhớ thương. Cũng cảm tạ đại vương tử nhường nhịn. Lúc Tần Tinh Lan nói lời này, biểu tình trên mặt rất nhạt, cũng nghe không ra có bao nhiêu tôn kính. Hắn lạnh lùng mở miệng, thoạt nhìn cực kỳ có lễ. Dung Hề cho hắn thêm một ly nước đặt lên bàn. Tần Tinh Lan thuận thế nhìn về phía cậu, muốn uống nước cam vàng. Dung Hề hơi sửng sốt, sau khi hiểu được liền vội vàng nói, được, chờ một chút. Nói xong mang theo 0520 đi vào phòng bếp. Dung Thăng không hiểu nước cam vàng là cái gì, trong mắt nổi lên kinh ngạc, nhìn theo Dung Hề rời đi, quay trở lại liền chống lại đôi mắt màu xanh biếc lạnh lùng vắng vẻ của Tần Tinh Lan. Trong lòng hồi hộp, luôn cảm thấy đối phương là cố ý. Tần Tinh Lan cụp mắt lại, mục đích hôm nay đại vương tử tới đây đã đạt được chưa? Dung Thăng hừ lạnh một tiếng, không hổ là nguyên soái, 3000 đại quân toàn quân bị diệt, ngài cư nhiên có thể toàn thân trở ra. Không biết nguyên soái đã từng nghĩ tới, Làm sao giải thích chuyện này với công chúng, với đế quốc? Ngài sẽ không cho rằng phụ vương không truy vấn chuyện này cứ như vậy trôi qua chứ? Chưa bao giờ nghĩ tới như vậy. Về phần giải thích, Tần Tinh Lan nhếch khóe môi. Khí chất vốn đã lạnh nhạt, trong nháy mắt phát huy cực đại. Giống như gió mùa đông sâu thẳm, thổi đến Dung Thăng đau lồng ngực. Ngoại vực dị chủng bại lui, biên cảnh còn an toàn. Chính là lời giải thích của ta. Không biết trả lời như vậy, đại vương tử có hài lòng chưa? Dung Thăng mặt hoàn toàn đen xuống. Ánh mắt nhìn Tần Tinh Lan tràn đầy hận thù. Tần Tinh Lan đối với hắn bây giờ mà nói, hoàn toàn thuộc loại tồn tại hắn hận muốn chết. Không thể để hắn ta tồn tại như vậy. Ngay khi hắn không phục mà muốn vận dụng tin tức tố, đột nhiên một mùi cam ngọt ngào chua chua bay tới. Dung Hề đẩy cửa vào phòng, trong tay bưng khay, trên khay là một ly chất lỏng màu cam. Mùi cam dễ ngửi chính là từ bên trong bay ra. Nước mứt cam vàng thêm vài viên đá, xuyên thấu qua ly thủy tinh dưới ánh mặt trời làm nổi bật, phát ra màu sắc đẹp mắt. Miệng ly điểm xuyết một mảnh lá bạc hà màu xanh lá cây, càng thêm mát mẻ. Dung Hề đặt nước cam vàng trước mặt Tần Tinh Lan. Lạnh đấy, uống ít một chút. Tần Tinh Lan đưa tay cầm lấy ly, đáp một tiếng. Được, khi thanh âm hạ xuống, ngước mắt nhìn Dung Thăng. Xin lỗi thất lễ rồi. Không đợi Dung Thăng phản ứng, đã tự mình đặt ly lên môi. Nước cam vàng mát lạnh lại chua chua ngọt ngọt, làm dịu cổ họng khô khốc. Vị thanh nhuận ngọt ngào trong mùa này rất vừa vặn. Buông ly xuống, Tần Tinh Lan lộ ra thỏa mãn. Dung Thăng ngồi đối diện bỗng nhiên ngồi không nổi. Đứng lên, nguyên soái, nếu đã chuyển biến tốt đẹp, ta nghĩ phụ vương cũng có thể an tâm. Tứ đệ chiếu cố cho tốt nguyên soái. Ta sẽ làm vậy. Đại ca, Dung Thăng nghe vậy nhìn Dung Hề vẻ mặt nhu thuận cười với hắn. Trong lòng càng nồng đậm khí tức buồn bực, xoay người mang theo tùy thị, đầu cũng không ngoảnh lại rời đi. Từ nhà gỗ đi ra, nhiệt độ oi bức đánh thẳng vào mặt, làm cho Dung Thăng ở chỗ này bị một bụng tức giận lại càng khó chịu. Lông mày nhíu lại, liếm qua cánh môi khô khốc, bất giác nhớ tới ly nước cam vàng Tần Tinh Lan cầm trong tay. Cổ họng bất giác lăn xuống, âm trầm nhìn phủ nguyên soái đóng chặt cửa lớn. Tứ đệ của hắn, tựa hồ cũng không giống trước kia. Dung Thăng vừa đi, Dung Hề vội vàng đi xem tình huống của Tần Tinh Lan. Thế nào, anh có khỏe không? Tần Tinh Lan nghe vậy che môi ho khan một tiếng. Màu môi vốn nhạt nhẽo, không biết là vì đá hay là bởi vì nguyên nhân thân thể mà lộ ra màu đỏ yêu diễm, tăng thêm vài phần diễm lệ. Không có việc gì, không cần lo lắng. Đối phó Dung Thăng, cho dù thực lực của hắn chỉ khôi phục 1/3 cũng đủ. Xem nhẹ từng trận đau đớn trong tinh thần chi, đưa tay cầm lấy ly, uống một ngụm nước cam vàng chua ngọt, đem cổ họng cuồn cuộn tanh ngọt đè xuống. Dung Hề thấy hắn dường như thật sự không có việc gì, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Điểm tâm tôi đã làm xong, đi ăn đi. Nếu không phải Dung Thăng đột nhiên đến thăm, lúc này bọn họ ăn sáng xong. Tần Tinh Lan gật đầu, chống người đứng lên. Dung Hề theo bản năng nhận lấy cái ly trong tay hắn, giúp đỡ cánh tay hắn. Trong nháy mắt Tần Tinh Lan được đỡ lấy, thân thể cứng đờ. Phản ứng khác thường khiến tiểu thư tính ngước mắt lên, đôi mắt màu xanh biếc lộ ra tia ấm áp. Cảm ơn. Hai má Dung Hề nóng lên. Cậu chỉ cảm thấy cho dù Tần Tinh Lan thoạt nhìn không có việc gì, bên trong không biết đang nhẫn nại thống khổ như thế nào. Trong lòng liền nhịn không được muốn đối tốt với hắn một chút. Chỉ là bị nhìn như vậy, cảm giác tê dại trong lòng lại không khống chế được xuất hiện. Không tự nhiên gật gật đầu. Không cần khách khí, thanh âm mềm mại từ trong miệng tiểu thư tính truyền ra, làm cho Tần Tinh Lan có một loại xúc động rất muốn ôm cậu. Tiểu thư tính thơm ngọt ngào, ôm lên hẳn là sẽ mềm mại đi. Đầu lỗ tai Tần Tinh Lan vụng trộm đỏ lên, nhẹ nhàng mím thẳng khóe môi. Đôi mắt màu xanh biếc rơi xuống mái tóc của Dung Hề. Dịu dàng giống như ánh nắng mặt trời tháng 8. Nóng bỏng và ấm áp cách Trương.